thanh y trắng bạc kia liền xuất hiện vết rách, sau đó tan rã, chấn cho nữ nhân còn người bảo tím văng ra. Ngân quang chớp động, keng một tiếng vang nhỏ, một lần nữa hóa thành một cái kim cương trác không hề sứt mẻ. Quang hòa sáng đặng nhoáng lên một cái, nó chìm sâu vào trong cơ thể của nữ nhân, từ đó biến mất, không thấy đâu nữa. Bản thân của Diệp Phàm cũng thật ngạc nhiên với sự hiện diện của nó, và sự biến mất của nó cũng là một cách vô cùng thần kỳ.